Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, không hổ là ma chủ. Ta dùng một nửa lực lượng đều áp chế không nổi. Canh thứ nhất, ta, qua yếu, ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể đều ngây ngẩn cả người. Hắn phảng phất không thể tin vào tai của mình, lại có thể có người ghét bỏ hắn qua yếu. Hắn đối mặt cũng không phải đường đường thủy tổ, mà vẻn vẹn chẳng qua là một vị đại chúa tể. Thế mà ghét bỏ hắn yếu, là hắn không thể giết người. Vẫn là cái thế giới này biến hóa quá nhanh rồi. Nhanh nhường uy danh hiển hách ma chủ đều không thể bắt kịp tiết tấu. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ngươi nếu muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Ma chủ giờ phút này đối lôi đạo động sát ý, mà lại là trùng thiên sát ý, kinh khủng sát ý tòng ma chủ thân bên trên bạo phát ra. Lạnh lẽo như hàn băng, phảng phất có thể đông kết hư không, chẳng qua là không có tác dụng, tại lôi đạo vực giới bên trong, hết thảy lực lượng đều bị trấn áp, lôi đạo vực giới lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Phảng phất như là một cái lĩnh vực, vô phương đánh vỡ lĩnh vực của hắn, vậy sẽ phải bị hạn chế, bị lĩnh vực không ngừng áp chế, suy yếu, cuối cùng triệt để ép thành bột mịn, đây mới là vực giới lực lượng chân chính chỗ kinh khủng. Trước kia thế giới lực lượng cũng tốt, cương vực lực lượng cũng được, đều chỉ có thể bộc phát ra lực lượng, tác dụng tại lôi đạo thần thể bên trên. Nhường lôi đạo thần thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mà bây giờ không đồng dạng, lôi đạo trong cơ thể sinh ra vực giới lực lượng. Này loại vực giới lực lượng, không chỉ có riêng chẳng qua là có thể làm cho trong cơ thể vực giới bùng nổ. Càng có thể dọc theo người ra ngoài, hình thành một cái lĩnh ngộ, nhường lôi đạo thực lực tăng lên trên diện rộng, có vực giới lực lượng kề bên người. Nhân loại đại chúa tể phòng ngự kém duy nhất khuyết điểm liền sẽ được bù đắp. Dù sao, cái này là một cái lĩnh vực tương đương với công phòng nhất thể. Ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể bị triệt để chọc giận, trên người hắn hắc bạch hào quang càng ngày càng thịnh, một bên ánh sáng màu đen hiện ra lấy nồng đậm tử khí, liền phảng phất tử vong cấm khu một dạng, mà một bên khác hào quang màu trắng thì tràn đầy sinh cơ, tựa hồ sinh cơ dạt dào. Này loại hoàn toàn khác biệt hai loại khí tức đồng thời xuất hiện ở trên người một người, đích thật là vô cùng quỷ dị. Nhưng ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể trên người khí tức cũng đang không ngừng tăng lên lấy, đến cuối cùng màu đen cùng hào quang màu trắng thế mà mơ hồ dung hợp lại cùng nhau. Lão phu chính là Hắc Bạch Chúa Tể. Đen đại biểu tử vong, trắng đại biểu sinh cơ, lão phu nắm giữ sinh tử, đi khắp tại minh giới, những nơi đi qua, thuận người xương nghịch người vong, đây mới thật sự là ma chủ. Giờ phút này Hắc Bạch Chúa Tể khí thế trên người đã đạt đến đỉnh phong. Theo Hắc Bạch Chúa Tể bạo phát ra hắn chân chính lực lượng, lôi đạo lập tức liền cảm nhận được vị này đã từng đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch đỉnh tiêm đại chúa tể lực lượng kinh khủng. Đối phương, hắc bạch, hào quang, thế mà tạo thành từng vòng quỷ dị lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào lôi đạo vực giới lực lượng. Phải biết, lôi đạo bộc phát ra vực giới lực lượng, tạo thành lĩnh vực, cho dù là trước đó hắc bạch chúa tể, đều hứng chịu tới áp chế, mà lại không có biện pháp, mà bây giờ Hắc Bạch Chúa Tể thế mà còn có thể từng điểm ăn mòn lôi đạo vực giới lực lượng. Dần dần cùng lôi đạo đối kháng lẫn nhau lên, nhất cử thay đổi mua xu hướng suy tàn. Hắc Bạch Chúa Tể khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Hắn từng bước một, từ từ đến gần lôi đạo, mà mỗi tới gần một bước, liền không ngừng tại áp xúc lôi đạo vực giới lực lượng. Liền lôi đạo vực giới lực lượng tựa hồ cũng mơ hồ chịu không được. Ha ha ha, không hổ là ma chủ. Lúc trước tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó, há lại sẽ để ý không quan trọng một cái vừa mới tấn thăng đại chúa tể. Áo lam chúa tể cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn thật sự là cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thậm chí trong lòng không ngừng chìm xuống, cảm giác hôm nay muốn lật thuyền trong mương, nhưng may mắn, ma chủ liền là ma chủ, bùng nổ thực lực sau trong nháy mắt liền có thể lật bàn. Trái lại tinh hà chúa tể, vẻ mặt cũng có chút trầm thấp, dù sao, lúc trước hắn liền không quá xem trọng lôi đạo, nhưng lôi đạo lại cho hắn kinh hỉ, thế mà có thể ngăn chặn ma chủ, mà bây giờ, cuối cùng vẫn là về tới quỹ đạo, lôi đạo coi như mạnh hơn, cũng chỉ mới vừa đột phá thành tựu đại chúa tể, làm sao có thể đủ ngăn chặn ma chủ, có thể tạm thời áp chế một hồi. Cũng đã là vô cùng không tầm thường thành tựu, lôi sư đệ còn có côn bằng tộc pháp môn, coi như là ma chủ muốn giữ lại hắn, cũng căn bản không có khả năng, chẳng qua là, có lẽ sau trận chiến này, ta sẽ chết. Tinh hà chúa tể trầm mặc, hắn cũng không lo lắng lôi đạo, dù sao, lôi đạo tổ bằng thần thể, tốc độ vô song, xuyên toa không gian cũng là dễ dàng. Coi như là ma chủ, cũng đừng hòng chém giết lôi đạo, nhưng tinh hà chúa tể không giống nhau. Tinh hà chúa tể căn ngay tại tinh hà tộc, hắn không thể đi, một khi đi, ai biết áo lam chúa tể có thể hay không đau lòng bệnh cuồng. Dứt khoát tiêu diệt tinh hà nhất tộc, một khi lôi đạo chiến bại, như vậy tinh hà chúa tể có lẽ liền sẽ vẫn lạc. Giờ phút này, tinh hà chúa tể vận mệnh đã sớm cùng lôi đạo một mực liền ở cùng nhau. Ma chủ hắc bạch chúa tể ánh mắt lạnh lùng, khí thế càng là liên tục tăng lên. Hắn hắc bạch hào quang, cơ hồ đem lôi đạo vực giới lực lượng đè chế đến cực hạn. Từng bước một, đều đang chậm rãi áp xúc lôi đạo vực giới lực lượng phạm vi bao phủ. Lại như thế tiếp tục nữa, rất có thể lôi đạo vực giới lực lượng sẽ bị ma chủ nghiền nát. Ngươi không phải nói lão phu quá yếu sao? Ha ha ha, một cái không quan trọng vừa mới đột phá đại chúa tể, xem lão phu đem lĩnh vực của ngươi triệt để nghiền nát, cho ta vỡ. Ma chủ hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, như là núi kêu biển gầm, sôi trào mãnh liệt hướng phía lôi đạo vực giới lực lượng bao phủ mà đi. Bất quá, ma chủ hiện tại đã là đang hư trương thanh thế, thoạt nhìn có chút miệng cọp gan thỏ, có thể ngăn chặn lôi đạo vực giới lực lượng, cũng đã là trước mắt hắn mức cực hạn, nghiền nát lôi đạo vực giới. Có khả năng này, nhưng khả năng này lại cực kỳ bé nhỏ, lôi đạo liền như là bấp bênh bên trong thuyền con. Thoạt nhìn giống như tùy thời muốn phá toái, nhưng trên thực tế lại vô cùng vững chắc. Mắt thấy ma chủ hắc bạch chúa tể thế công sóng sau cao hơn sóng trước, tựa hồ kéo dài không dứt, lôi đạo tình cảnh cũng tựa hồ rất nguy hiểm. Lôi đạo biểu lộ cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Lôi đạo không khỏi vẻ mặt trang nghiêm nói, không hổ là ma chủ, tung hoành minh giới, đánh đâu thắng đó. Ta dùng một nửa lực lượng đều áp chế không nổi. Xem ra, ta không thể lưu thủ, đến cho ma chủ lớn nhất tôn trọng. Bởi vậy, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lôi đạo, nhường vừa mới còn ngửa mặt lên trời thét dài ma chủ vẻ mặt cứng đờ. Nụ cười trên mặt thật giống như lập tức đọng lại như vậy. Một nửa lực lượng. Ma chủ hắc bạch chúa tể phảng phất không thể tin vào tai của mình. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Lôi đạo nói, chỉ dùng một nửa lực lượng. Cái này sao có thể? Ma chủ có thể là đã bạo phát ra toàn lực. Thậm chí một ít tình huống dưới, cũng còn thi triển ra cấm thuật. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn lôi đạo vực giới. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo lại còn nói hắn vẻn vẹn chỉ vận dụng một nửa lực lượng. Tâm lý chiến, đúng, cái này là tâm lý chiến. Ma chủ tựa hồ lập tức tỉnh ngộ. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Đều sắp chết đến nơi. Còn muốn dùng tâm lý chiến. Đảo loạn tâm thần của ta. Hừ, người si nói mộng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Không chỉ ngươi chắc chắn phải chết. Còn có Tinh Hà Chúa Tể. Thậm chí toàn bộ Tinh Hà tộc. Lão Phu đều muốn tất cả đều diệt đi. Hôm nay ma chủ chuẩn bị đại khai sát giới. Lôi đạo khiến cho hắn không tên nổi giận bốc lên. Không phát tiết một phen. Làm sao ra trong lòng cơn giận này. Lúc trước hắn có thể là tại áo lam chúa tể trước mặt làm đủ tư thái. Hắn vừa ra tay, nhất định thắng ngay từ trận đầu. Nhưng kết quả đây, kém một chút lật thuyền trong mương. Tất cả những thứ này đều là bởi vì lôi đạo. Cho nên, ma chủ hắc bạch chúa tể muốn đại khai sát giới. Để tiết mối hận trong lòng. Quả nhiên, người sát tâm không giảm. Chuyện ác làm tận. Thuộc về tội ác tày trời chi đồ. Hiện tại lại muốn chút giận sang người khác. Thậm chí đem chọn cái Tinh Hà tộc đều chém giết. Giống như ngươi bực này cùng hung cực ác người. Hôm nay tuyệt không thể bỏ qua. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Ban đầu hắn còn cảm thấy cái này ma chủ hắc bạch chúa tể thực lực không tệ. Có lòng muốn nhiều luận bàn một phen. Nhưng hiện tại xem ra. Là hắn quá nghĩ đương nhiên, là hắn quá mong muốn đơn phương, giống như ma chủ bực này cùng hung cực ác người. Một khi cho đối phương cơ hội, cái kia chính là hại vô số người vô tội, đối phương động một chút lại muốn tiêu diệt toàn bộ chủng tộc. Đem Tinh Hà nhất tộc đều đồ sát không còn, đây là bực nào hung tàn, lôi đạo không thể lại lưu thủ, bằng không mà nói. Nhường ma chủ trốn, tội kia qua nhưng lớn lắm, cho nên, hôm nay nhất định phải đem ma chủ triệt để lưu lại. Ma chủ, giống như ngươi bực này cùng hung cực ác người, lôi mỗ tử sẽ không bỏ qua. Cũng được, hôm nay liền trấn sát ngươi, cũng làm cho ngươi ngày sau lại không cách nào nguy hại minh giới. Lôi đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính. Truyền khắp hư không, còn đang hư trương thanh thế. Ma chủ cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không tin tưởng hiện tại lôi đạo còn có cái gì dư lực. Còn trấn sát hắn, khả năng sao? Nhiều năm như vậy, minh giới mong muốn chém giết ma chủ người có nhiều ít. Nhưng cuối cùng lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ là tung hoành minh giới. Đánh đâu thắng đó ma chủ. Oanh! Sau một khắc, lôi đạo lại không chút do dự. Trong cơ thể tòa thứ hai vực giới ầm ầm bùng nổ. Lập tức, một cỗ trùng trùng điệp điệp vực giới lực lượng. Lại lần nữa theo lôi đạo trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Sôi trào mãnh liệt, cùng cỗ thứ nhất vực giới lực lượng cùng một chỗ. Dung hợp lớn mạnh, uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Thấy cảnh này. Ma chủ hắc bạch chúa tể mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Không, không, ngươi làm sao còn có như thế lực lượng kinh khủng? Gấp đôi, đây là trước đó gấp đôi lực lượng, ngươi thật chỉ dùng một nửa lực lượng. Ma chủ hắc bạch chúa tể đã trợn mắt hốc mồm, há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một nửa, lôi đạo thật chỉ dùng một nửa lực lượng. Hài hước, thật sự là hài hước. Hắn vừa mới dùng hết thảy, vận dụng hết thảy lực lượng, thậm chí còn sử dụng cấm thuật, nghĩ hết biện pháp muốn áp chế. Vẻn vẹn chẳng qua là lôi đạo một nửa lực lượng. Cái kia lúc trước hắn hăng hái, không ai bì nổi, chẳng phải là thành buồn cười lớn nhất. Phốc phốc, sau một khắc, lôi đạo hai tòa vực giới lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Tùy tiện liền xé rách ma chủ hắc bạch hào quang, tiến quân thần tốc, trùng trùng điệp điệp, thế như trẻ tre nghiền nát ma chủ hắc bạch hào quang. Mà lại, hai cỗ vực giới lực lượng hình thành lĩnh vực, càng là điên cuồng khuếch trương, cơ hồ trong chớp mắt liền đem ma chủ hắc bạch chúa tể cho bao phủ tại trong đó. Một khi cuốn vào đến lĩnh vực bên trong, mà chủ Hắc Bạch Chúa Tể ngay cả chạy trốn đi đều là hy vọng xa vời. Song, Áo Lam Chúa Tể vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mặt xám như tro, khi nhìn đến ma chủ bị lôi đạo vực giới lực lượng cuốn vào vực giới bên trong. Hắn liền biết, ma chủ xong, bất quá, Áo Lam Chúa Tể cũng vô cùng quả quyết. Cơ hồ là trước tiên liền phản ứng lại, lập tức liền phải tiếp tục tiến vào ám giới bên trong trốn. Nhưng lần này, Áo Lam Chúa Tể nhưng không có may mắn như vậy, trực tiếp liền bị lôi đạo vực giới lực lượng một quyền lôi vào vực giới ở trong. Không, Áo Lam Chúa Tể trong lòng vô cùng kinh khủng, không khỏi la lớn: "Sư tôn, cứu mạng, mau cứu đệ tử." Chẳng qua là lúc này lại có ai sẽ đến cứu Áo Lam Chúa Tể? Liền ma chủ đều bị lôi đạo vực giới cho trấn áp, huống chi là những người khác. Ban đầu hết thảy toàn cục đã định, lôi đạo trấn áp ma chủ cùng Áo Lam Chúa Tể hai người. Hai người này đều là cùng hung cực ác người, lôi đạo dù như thế nào đều sẽ không để hai người này chạy trốn. Nhưng vào lúc này, lôi đạo nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ báo động. Tựa hồ có nguy hiểm cực lớn đang đến gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ